Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1282. Thật sao? Ông lấy vợ và con gái của tôi để uy hiếp tôi? Dương Thần cười tà hỏi. Chỉ cần cậu làm cho binh lính của tôi bị thương tổn ít nhất, cậu cho rằng đó là uy hiếp cũng được, hèn hạ cũng được. Việc quân cơ không nề dối trá, tôi không sao cả. Uông Sĩ Bà nói. Dương Thần ngắm nhìn Lão Tam, Lão Lục, những bà con thân thích thuộc chi thứ trong rừng già của mình, hỏi. Trừ bọn họ ra, hẳn là còn có không ít người đoàn kết lại để đối phó với tôi. Nếu ông đã bố trí một cách chu toàn như vậy, không bằng việc ông hãy kể cho tôi nghe về những người đó. Những thế lực nào? Thế nào? Uông Sĩ Bà cười lạnh. Cậu muốn đi trả thù, hay là nói hiện giờ muốn sát hại những họ hàng thân thích này của cậu? Cậu tưởng rằng tôi sẽ kể cho cậu nghe toại nguyện sao? Cậu hiện giờ bản thân còn khó bảo toàn. Tôi không để cho cậu tự sát là đã là một sự nhượng bộ nhưng rất lớn rồi. Cho dù không nói, tôi cũng biết chuyện này hẳn là không thể thoát khỏi mối quan hệ với Dương Liệt rồi chăng? Ánh mắt Dương Thần gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Uông Sĩ Bà. Uông Sĩ Bà để lộ ra một vẻ kinh dị không thể nhìn ra, nhưng vẫn bị Dương Thần bắt được. Tôi không rõ những lời đó của cậu là có ý gì. Chẳng lẽ cậu còn hoài nghi anh em ruột của cậu muốn làm hại cậu? Tôi khuyên cậu đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Uông Sĩ Bà nói. Dương Thần bẻ ngón tay, đếm từng ngón, nói. Ngoại trừ Lão Tam, Lão Lục, Trần Gia, Tăng Gia, Lỗ Gia, Quách Gia, ngoài ra hẳn là còn có một vài tướng lĩnh quân khu. Ồ, còn bao gồm cả một tư lệnh là ông trong đó. Xem ra, những người muốn lấy cái mạng của tôi ở Yến Kinh có không ít. Điều này chỉ có thể chứng minh hướng đi của lòng người. Cậu có ngày hôm nay là tự chuốc vạ vào thân. Uông Sĩ Bà nghiêm mặt nói. Dương Thần bỗng nhiên lùi hai bước, hướng về phía của Uông Sĩ Bà nở nụ cười. Sau đó hắng giọng một cái. Các bà con bố lão, các anh chị em, mọi người vất vả rồi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Dương Thần rắt cổ họng, quát to lên vang dội. Âm thanh của Vương Dần lan rộng ra một dặm xung quanh một cách quỷ dị. Từng binh lính đều có thể nghe được rõ ràng, nhưng lại không chói tai. Đám người Dương Công Minh đứng bên ngoài đại viện Vương Dương Gia, cùng với đám vệ sĩ của Dương Gia, cũng không có cách nào lý giải nổi dụng ý trong lời gào thét này của Dương Thần. Dương Thần hô xong, còn rất thân mật giơ tay hướng về phía quân đội tam diện vẫy tay, cử chỉ thân thiện. Dương Thần, đây là thái độ gì vậy? Thời hạn 10 phút sắp đến rồi, tốt nhất là cậu hãy thành thật một chút. Uông Sĩ Bà cảm thấy giống như bị đạp chân lên mặt, cực mất thể diện. Ahem. Dương Thần không thèm để ý đến ông ta, tiếp tục gào thét. Tôi biết mọi người tham gia quân ngũ cũng không dễ dàng. Trong nhà trên có già rơi có trẻ, có người còn chưa có vợ, ở nhà còn có bạn gái chờ các cậu về cưới. Mọi người đều còn trẻ tuổi, đến từ năm sông bốn biển, nhưng sinh mạng trẻ tuổi của mỗi người đều là những bảo vật quý giá. Tôi cũng tin tưởng mọi người đều có năng lực phán đoán của mình. Mệnh lệnh quân đội như núi không rời, nhưng cũng phải phân biệt là vì quốc gia hay là vì lợi ích cá nhân của một người nào đó. Mọi người đối với tôi không thù không oán, hôm nay lại hướng súng nhắm vào tôi, chẳng qua là nghe theo mệnh lệnh của tên tư lệnh đầu heo này. Nơi này là Yến Kinh, nơi này là thủ đô của Hoa Hạ. Súng thép trên tay mọi người, hỏa lực bên mình là vũ khí để bảo vệ quốc gia, chứ không phải là hung khí để đồng bào tàn sát lẫn nhau. Dương Thần tôi trước giờ nói một là một, hai là hai. Hôm nay có oán báo oán, có thù báo thù. Người muốn hại tôi vừa mới biết rõ. Nhưng mọi người là vô tội. Tôi sẽ đếm 3 tiếng. Nếu mọi người bỏ vũ khí xuống, quay đầu bước đi, hôm nay tôi cam đoan người đó sẽ an toàn. Đồng thời đợi đến khi quân khu Yến Kinh thay đổi tư lệnh, mọi người sẽ trở thành những người lính có công tiêu diệt người lạm dụng quân quyền. Nếu mọi người không đi, muốn cùng với cái thứ giả nhân giả nghĩa này tạo phản, vậy thì mọi người sẽ là kẻ thù của tôi. Nếu ai muốn nổ súng vào tôi, thì hậu quả hãy tham khảo Lương Chấn. Ngữ điệu của Dương Thần nhẹ nhàng, từng câu từng chữ rõ ràng, làm cho hơn 1000 quân lính bắt đầu có những thần sắc khác nhau. Chà, Nó điên rồi chăng? Nó muốn động thủ với quân đội? Không nghe thấy có tay súng bắn tỉa đó sao? Dư Phá Quân kinh hãi nói. Dư Công Minh ngăn cản đứa con kích động, nói. Không cần lo lắng, nó đã nói như vậy, nhất định đã nắm được gì đó. Dương Liệt đứng một bên quay đầu ngắm nhìn đại viện với ánh mắt tà dị, hiện lên chút suy tư. Uông Sĩ Bà cười hồ hồ nói. Tốt lắm Dương Thần, không ngờ là vào lúc này cậu còn tới quấy nhiễu tâm tư quân lính của ta. Cậu cần phải biết rõ, hiện giờ toàn bộ Dương gia chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng, hỏa pháo và tên lửa đạn cùng với một lượng lớn đạn xuyên thấu sẽ đốt cháy Dương gia thành một bó đuốc. Cậu dựa vào cái gì mà ngông cuồng như vậy? Dương Thần không thèm để ý, đưa một bàn tay lên, giơ ra ba ngón tay. Ba. Giọng nói như chuông đồng hồ, chấn động đến nỗi gây xôn xao cả một dặm xung quanh. Cơ mặt Uông Sĩ Bà nhúc nhích, ánh mắt muốn phun ra lửa. Hai. Âm thanh này hét lên đến nỗi hơn trăm vệ sĩ và đám người hầu của Dương gia đều run sợ trong lòng. Ánh mắt Dương Thần dần dần lạnh như băng, hai ngón tay giảm bớt đến ngón tay cuối cùng. Một. Sau khi thản nhiên nói ra chữ cái cuối cùng, sắc mặt Dương Thần bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không có một binh lính nào bỏ vũ khí trên tay xuống. Uông Sĩ Bà nhìn thấy Dương Thần không làm gì, cơ thể bị kích thích đến run rẩy, rốt cuộc cũng bình phục trở lại, cười hà hà nói. Cậu đếm xong rồi, tôi thấy trò hề này cũng nên kết thúc. Người đâu, bắt lấy hắn. Vâng. Hai tên binh lính khôi ngô lập tức xông lên, chuẩn bị xoay ngược tay của Dương Thần để bắt giữ. Nhưng cơ thể của Dương Thần, người bình thường nào có thể lay động. Vốn không thèm nhìn sức mạnh cánh tay của hai người, Dương Thần nện bước chân đi về phía chiếc xe thiết giáp gần nhất. Bên trong chiếc xe kia chính là hai người họ hàng thân thích thuộc chi thứ của Dương gia, Lão Tam và Lão Lục. Hai tên lính gắng hết sức khống chế Dương Thần, nhưng cho dù có túm lại thế nào, Dương Thần vẫn không chút nhúc nhích. Hai người lại bị kéo về chiếc xe thiết giáp, chật vật không chịu nổi. Tiến lên, ngăn cản hắn. Trong tiếng hét lớn của Uông Sĩ Bà, lại có 7-8 tên lính xông lên, định ấn cho Dương Thần ngã xuống đất. Nhưng Dương Thần quyết tâm phải dùng sức mạnh thuần túy, khiến cho bọn người kia cảm nhận được sự sợ hãi trần trụi. Lại làm sao có thể gặp được như vậy? Không đợi những người kia đến trước mặt, mỗi tay của Dương Thần đã nhấc bổng hai tên lính bên cạnh lên, xoay người một vòng càn quét. Hơn 10 tên lính bị nệ một cách tích cực, toàn bộ bị chấn động ngã xuống đất. Nhìn thấy Dương Thần đã đi đến trước mặt chiếc xe bọc thép vận chuyển, đón lấy thần xe đối diện. Hai cánh tay của Dương Thần lại giống như đạn xuyên thép thông thường, cắm thẳng vào bên trong hộ giáp. Thanh âm vỡ tan của xe thiết giáp khiến tất cả quân lính ở bên cạnh đều kinh hãi khiếp sợ. Theo sát sau, hai tay của Dương Thần nhẹ nhàng hướng về hai bên kéo xé. Tấm bằng thép chống đạn ước chừng dày hơn 18mm, lại giống như tờ giấy tuyên thành mỏng manh, bị Dương Thần tay không xé rách. Gần như có thể nghe được hàng loạt âm thanh phát ra khí lạnh. Không ai hy vọng những gì mình nhìn thấy trước mắt là thật, thà rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Dương Thần mặc sức dùng nắm đấm đập phá thành vài quả, sau đó kéo tấm bằng thép còn dư lại, một chân tàn nhẫn đạp. Một lượng lớn linh kiện điện tử nguyên chiếc và đài điều khiển trong xe bị Dương Thần trực tiếp đá thành chất thải công nghiệp. Cuối cùng, hai người họ hàng thân thích thuộc chi thứ của Dương gia, gồm Lão Tam, Lão Lục, cũng lộ ra khuôn mặt sợ hãi đến cực điểm. Dương Thần nhếch miệng cười. Hôm nay các người đến đây để xem cảnh tượng náo nhiệt của ta, chính là sai lầm lớn nhất và ngu xuẩn nhất của các người. Uông Tư Lệnh, cứu tôi! Tha mạng cho tôi! Một đám già trẻ bị nhốt trong xe, cuối cùng cũng phát ra tiếng là khóc thê thảm. Cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác ma đang xé rách chiếc ô của bọn họ, muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ bất cứ lúc nào. Dương Thần đưa tay cầm lên một khẩu súng máy từ trên tay một binh lính gần nhất. Người lính đó dọa hoảng sợ đến ngớ ra, cũng không có bất cứ một phản kháng nào, liền ra nộp khẩu súng. Dương Thần ước lượng sức nặng của súng, gật gật đầu, sau đó liền đem họng súng nhắm ngay vào đám người trong xe. Bọn họ không có đường rút lui, nghênh đón bọn họ chỉ có đạn. Loại sợ hãi cận kề cái chết khủng bố này khiến mấy người trong xe đã tè cả ra quần. Mùi hôi thối tràn ngập, lại hoàn toàn không biết. Dừng tay! Cậu dám nổ súng, tôi sẽ làm cho tay súng bắn tiền nổ súng vào những người trong Dương gia. Uổng sĩ bà cuối cùng cũng kịp phản ứng, mặt đỏ ngầu giận dữ hét. Dần thần quay đầu lại hướng về ông ta, cười miệt thị. Thật sao? Vừa dứt lời, ngón tay liền bóp lấy cò súng. Trong sự tóe lên của tia lửa, viên đạn của súng máy nhanh chóng tiêu hao, bằng đạn bay tóe. 7-8 người thuộc chi thứ của Dương gia bên trong xe, dưới viên đạn xuyên qua, bọt máu bay tứ tung. Dương thần vốn không nhìn, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn điên cuồng. Khẩu súng trên tay trực tiếp bầm nhỏ thi thể của đám người đó. Trong xe bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, giống như một hang động ma. Chuyện được phát trên website chuyenaudiobvv.pro. Người đọc VV, chương 1283. Người chết chỉ đơn giản là người chết. Tất cả mọi người đều ngây người. Đây là loại thần kinh gì có thể giết chóc đến cực kỳ bi thảm như vậy? Người, đồ điên! Bọn họ là những người thân có quan hệ máu mủ với người. Người là con quỷ giết người. Con quỷ giết người? Dân thần ngửa đầu cười to. Quỷ thì sao? Người thân thì làm sao? Bọn họ muốn ta chết, chẳng lẽ ta còn phải làm Bồ Tát cứu rỗi bọn họ? Gần đây đã làm người tốt đủ rồi, nên quay về với bản thân ta rồi. Sao? Mới có như vậy, các người đã sợ rồi hả? Ta mới bắt đầu mà. Dân thần ném khẩu súng máy sau khi bắn xong đã hết đạn lên trên tay. Xoay người đi về phía Uông Sĩ Ba. Bước chân so với trước đó còn nhẹ hơn mấy lần. Uông Sĩ Ba cuối cùng cũng ý thức được Dân thần vốn không phải đang phô trương thành thế. Hắn nói giết là giết. Giết người với hắn mà nói, căn bản cũng không phải chuyện gì cần suy tính nhiều. Giết người chính là sự hô hấp của hắn, tự nhiên như thế. Tôi không tin, ngay cả vợ con cậu cũng không cần. Uông Sĩ Bà lùi về, đồng thời ra lệnh. Phóng tín hiệu. Cách đó không xa, mấy tên lính lập tức phóng đạn tín hiệu. Và ánh lửa màu đỏ phi lên trời. Tín hiệu truyền thông như vậy phóng ra cũng là để phòng ngừa có người trong lúc tác chiến quấy nhiễu thông tin vô tuyến điện. Dần thần cười nhạo một tiếng, vốn không lưu tâm. Cũng ngay trong chớp nhoáng vừa rồi, điều mà không ai nghĩ tới là ở một góc tại hậu viện của Dương gia, một thanh kiếm cao 3 thước màu xanh giống như cầu vồng thu thủy trượt bay lên trời. Phi kiếm này có ánh sáng rực rỡ khắp thân, giống như đường vân của nước, màu xanh đậm trên kiếm càng giống như bảo thạch màu lam. Cùng lúc với tín hiệu được phát ra, phi kiếm vút lên trời cao. Sau khi xoay tròn một cái với tốc độ cực nhanh, rèo xuống một tảng huyền băng khổng lồ màu xanh thẳm. Những lưu quang này lóe ra, tản ra huyền băng mang khí lạnh, tạo nên một thành lũy khổng lồ, đem toàn bộ Dương gia và những người thuộc Dương gia bao bọc trong cái lồng băng khổng lồ đó. Cảnh tượng này nói là phức tạp, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong vài giây đồng hồ, có thể nói ngừng tụ thành băng trong nháy mắt. Theo sát đó là tay bắn tỉa từ 4 phương 8 hướng, bắn tới đạn dược xuyên giáp. Quỹ đạo nguyên bản của viên đạn dược này bị ngăn cản bởi vòng bảo hộ huyền băng, chỉ có thể cào ra một ít vụn băng trên lồng băng, phát ra âm thanh và chạm vỡ vụn. Đám người trước cổng chính Dương gia, bao gồm cả Dương Công Minh trong đó, đều có chút kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt quả thực rực rỡ quá mức, mà những viên đạn từ lồng băng chảy xuống lại càng mỉa mai vô cùng. Đó là cái gì? Hình như là băng. Toàn bộ quân đội bắt đầu hỗn loạn. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ. Dương Liệt đứng cùng một chỗ với Dương Công Minh, lại cố ý để lộ chút khiếp sợ. Khóe mì cũng là một vùng trời u ám. Huyền thủy. Thành phi kiếm này trước kia, sau khi Dương Thần giết chết hai anh em Hách Trường Phong và Lục Hoa Đình, phi kiếm đoạt được vốn là phẩm cấp trung hạ. Dương Thần nhìn cũng không thuận mắt. Hơn nữa, sử dụng thành phi kiếm này khả năng sẽ làm bại lộ sự tích mà bản thân từng giết chết hai tên đặc phái viên Hồng Mông, nếu Dương Thần vẫn không sử dụng. Có thể tình huống vừa rồi, Dương Thần biết rằng so với việc dùng vũ khí nguy hiểm hỗn độn đình, không bằng việc sử dụng huyền thủy của thành phi kiếm này. Sự phòng ngự của thành phi kiếm này mạnh hơn so với sự công kích của nó, đặc tính ngừng kết huyền băng trong nháy mắt. Dương Thần dưới sự vận dụng tu vi như vậy, vượt xa so với Hách Trưởng Phòng trước đây. Mặc dù để bao trùm một diện tích lớn, tường huyền băng tương đối yếu ớt, đối phó với tù sĩ tuyệt đối không đủ, nhưng cũng đủ để ngăn cản những viên đạn của các tay súng bắn tỉa này. Chỉ cần chú ý không bị đạo nhân tuyệt kiếm đó phát hiện, sẽ không có gì to tát. Cho nên Dương Thần sau khi phát hiện ra tay súng bắn tỉa, âm thầm lặng lẽ gọi thành phi kiếm đó ra, để nó ở trong đại viện bí mật đợi lệnh. Tốc độ phi hành của phi kiếm, người thường không thể chú ý tới được. Sao có thể? Tay súng bắn tỉa do tôi bố trí. Hai chân Uông Sĩ Ba bắt đầu nhũn ra. Cho dù ông xoáy lĩnh nhiều năm, cũng chưa từng gặp phải đối thủ không tuân theo quy tắc thông thường này. Bản thân vất vả giới hạn nước cờ của Dương Thần, bùa hộ mệnh cứ như vậy bị phá giải. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Nổ súng! Mau! Toàn bộ nổ súng! Uông Sĩ Ba bắt đầu chạy thật nhanh về phía sau, để cho các binh sĩ chắn ở phía trước. Một đám quản tham mưu đi theo, đều run sợ đi theo ông ta trốn ở phía sau. Rất nhiều súng máy cuối cùng đã bắt đầu hướng về phía Dương Thần, tập trung nổ súng bắn đạn. Như cơn mưa tầm tã, toàn bộ đều rơi xuống cơ thể Dương Thần. Nhưng cơ thể Dương Thần tựa như vạn lý trưởng thành cao lớn, đứng lặng im trong cơn mưa to. Mấy nghìn năm cũng không ngã xuống. Viên đạn làm cho quần áo của hắn nát vụn, vẫn không có cách nào lay động một phần một mm của nó. Viên đạn có thể xuyên thủng bằng thép, dường như chỉ đang gãi ngứa cho hắn, làm tăng thêm một lượng lớn dày đặc khói thuốc súng và bụi công nghiệp. Cũng không biết ai là người đi đầu câu tiên, đi đầu đầu tiên. Đạn tên lửa và hỏa pháo cũng theo đó mà bắt đầu phóng đủ. Chẳng qua đường nhắm chuẩn là đại viện Dương gia. Một lượng lớn đạn pháo giống như vô số mưa sao băng rơi xuống huyền băng, làm tràn ra một mảng lớn hoa lửa vô cùng đồ sộ. Không ai dám tin bản thân lại nhìn thấy đạn pháo gần trong gang tấc, biến thành pháo hỏa ngay trước mắt. Vòng bảo hộ của huyền băng mặc dù nhiều nơi đã sinh ra vết nứt, nhưng kết cấu hình cầu khiến nó gánh vác uy lực một cách cân xứng. Trong một thời gian ngắn, vốn không thể dù là một chút xíu khả năng công phá. Kỳ quan tráng lệ trước mắt khiến hơn trăm người già trẻ của Dương gia đều thở dài thán phục, nhưng cũng tràn đầy lòng hăng hái, thậm chí bắt đầu trợ uy cho Dương Thần. Những tên thần vệ của Dương gia vốn đã từng nhuộm máu trên chiến trường, nếu không phải sức chiến đấu còn thua kém, cũng mong sao bản thân có thể xông lên liều mạng với Uông Sĩ Ba, sao có thể khách khí. Dư Công Minh có chút thầm ý nhìn những người trong gia tộc đang vui mừng phấn khởi xung quanh, khóe mắt lộ ra sự vui vẻ. Sắc mặt của Dương Liệt lại có chút u ám, khó mà khống chế. Nhìn Dương Thần đang tàn sát trước mặt, lại có chút do dự. Trong tiếng súng và lửa đạn dữ dội, Uông Sĩ Ba không ngừng lùi lại, nhưng dù thế nào cũng không thể rút ngắn khoảng cách của bản thân với Dương Thần. Những binh sĩ che mặt đụng phải Dương Thần, tất cả đều không thể chống lại một hiệp. Không phải bị đánh nát lồng ngực, mà là bị cắt cổ, đập vỡ trán. Trong sự tùng tóe của bọt máu, Dương Thần hiên ngang bước đi, máu tươi nhuộm hồng cả nửa thân người hắn như một huyết nhân. Dần dần các binh sĩ không dám tới gần Dương Thần nữa, bình phòng che chở trước mặt Uông Sĩ Ba càng ngày càng mỏng. Không ai có thể nghĩ đến một cái chết vô ích, không ai dám hoài nghi lời cảnh cáo mới đây của Dương Thần là ăn nói lung tung. Bước chân Uông Sĩ Ba như nhũn ra, cuối cùng đã đổ ngược trên mặt đất. Tư lệnh! Vài tên tham mưu còn muốn kéo lại, nhưng nhìn thấy Dương Thần gần trong gang tấc, vội vã chạy thẳng một mạch. Thời điểm Uông Sĩ Ba bò người lên, Dương Thần đã ở trước mặt, hướng về phía ông ta mỉm cười tà dị. Giờ phút này không một ai tiếp tục nổ súng, gần như mọi ánh mắt đều hội tụ trên người Dương Thần. Vị quan tư lệnh không lâu trước đó còn phô trương hết mực, giờ phút này xem ra càng giống một con dã thú đáng thương bị bao vây vào trong thùng lũng chết. Cho dù có là chó vẫy đuôi mừng chủ, cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Cậu đừng tới đây. Bàn tay Uông Sĩ Ba run rẩy chỉ vào Dương Thần. Cậu bình tĩnh một chút. Dương Thần, tôi là Uông Sĩ Ba, tôi là tổng tư lệnh của con khu Yến Kinh. Nếu tôi ngã xuống, cậu có biết phía sau có bao nhiêu người sẽ ảnh hưởng đến không? Uông gia chúng tôi tuy rằng không phải một gia đình giàu sang quyền quý truyền thống nào, nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Nếu cậu giết tôi, chỉ có thể gây cho cậu thêm nhiều phiền phức. Nếu đầu óc cậu đủ thông minh, thì nên nói chuyện với tôi một chút. Uông sĩ bà với khuôn mặt xanh lét, cố gắng nghĩ ra đủ mọi biện pháp, nhưng cũng không có cách nào nhìn thấy nửa phần do dự trong mắt Dương Thần. Ánh mắt Dương Thần lộ ra một vẻ bi ai. Ông nói xong rồi. Tôi... Uông sĩ bà không kìm nổi giống lên. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn giết tôi? Cậu điên thật rồi sao? Cậu tưởng rằng cậu có thể giết hết tất cả những người muốn chống lại cậu? Cậu có biết nhiều người chết đi như vậy sẽ tạo nên những ảnh hưởng lớn như thế nào không? Chẳng lẽ cậu không sợ hậu quả sẽ như thế nào sao? Một tay trái của Dương Thần đã tóm lấy cái cổ của Uông sĩ bà không một chút khách khí. Vừa dùng lực một chút, tên thiếu tướng này đã bị nhấc lên, mặt đỏ bừng nói không nên lời. Trước khi ông chết, tôi muốn nói cho ông một chuyện. Các ông ngu ngốc cho rằng các ông có thể thắng tôi là bởi vì các ông sợ có người chết. Tôi không giống các ông. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ sợ người chết. Bởi vì trong mắt tôi, người chết chính là người chết. Bọn họ không thể hại chết tôi. Cho dù giết chết bao nhiêu người, thì ít nhất những người đã chết rồi sẽ không thể uy hiếp được. Nhưng nếu có một vài người còn sống, cho dù chỉ là tiềm ẩn bên trong, thì cũng gọi là có cơ hội muốn lấy mạng người đấy. Cho nên tôi thà rằng những người trước mắt đều đã chết rồi, cũng sẽ không cho phép có một vài người còn sống. Ví dụ như ông. Uông sĩ bà cũng không nghe rõ ba chữ cuối cùng, bởi vì một tay trái của Dương Thần đã bắt được cái sọ não của ông ấy, nhổ lên. Máu chảy như suối, một cái đầu người bị vứt bỏ lên cao trong ánh nắng, dưới máu tươi rơi xuống. Chương 1284, có phải rất thất vọng không? Khi cái đầu người chết không nhắm mắt rơi xuống mặt đất, vẽ lên một đường máu, tất cả các quân sĩ mới giật mình bừng tỉnh. Thật giống như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, phát hiện cảnh kinh khủng trong mơ thật sự tồn tại. Trong mặt mọi người lộ ra chứng cuồng loạn sợ hãi thật sâu. Chết như vậy ư? Đường đường một tư lệnh quân khu, nhân vật cấp bậc thiếu tướng, cứ như vậy bị chặt đầu. Dương Thần nói cho bọn họ biết tất cả những bọn như bọn họ đã thấy, bởi vì hắn đã đem thi thể không đầu của Uông sĩ bà ném xuống đất. Trên tay Dương Thần nhỏ xuống máu loãng, rất hiển nhiên tất cả không phải là máu của bản thân hắn. Đứng trước mặt đại viện Dương gia, Dương Phá Quân sắc mặt trắng bệch, run rẩy môi. Chà, nó giết chết Uông sĩ bà, bây giờ phải làm sao? Trong mắt Dương Công Minh sau khi hiện lên tia đau xót, thay đổi thành trầm tĩnh như nước. Người đều đã chết, còn có thể làm sao? Nhưng... Dương Phá Quần nghẹn lời, đầu óc đều bị rối loạn. Dương Công Minh đưa một tay ra, gọi một thân vệ Dương gia tới dặn dò vài câu. Người nọ lập tức gật đầu, chạy vào trong viện. Dương Liệt ở bên cạnh híp mắt, sắc mặt cứng ngắc. Ở phía trước, ánh mắt Dương Thần giống như mũi đao, đảo qua bộ đội ở hai bên. Tư lệnh của các người đã chết rồi, các người muốn bồi gã làm loạn đảng đưa ma, hay là cải tà quy chính, làm quân nhân trung hiếu với quốc gia? Khóe miệng Dương Thần hơi cười nhạt, khiến các quân nhân ở gần đó không rét mà run. Bỗng nhiên vài tham mưu phó quan vừa rồi còn nấp phía sau chạy lên phía trước, lớn tiếng hô to. Dương thiếu gia, chúng tôi đều là bị ép buộc. Mặt tướng kiên quyết ủng hộ Dương thiếu gia tiến vào quân khu Yến Kinh, trở thành tư lệnh mới của chúng tôi. Một gã tham mưu run rẩy nghiêm mặt cười làm lành. Đúng vậy, Uông sĩ bà này lạm dụng chức quyền đều là vì tư lợi cá nhân. Dương thiếu gia giết người rất được. Tôi nguyện ý trung thành với Dương thiếu gia, đi theo làm tùy tùng cho Dương thiếu gia. Lại có một gã phó quan mắt híp nghênh hợp nói. Dương Thần nhíu mày. Bỗng nhiên từ một tên lính bên cạnh hắn giật lấy cây súng, nổ súng liên tục về phía hai gã quan quân. Trong khi mọi người khiếp sợ đến cực điểm, hai gã quan quân vừa mới còn vuốt mông ngựa đã trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Hai người dường như đến chết đều không rõ vì sao Dương Thần phải giết chúng, run rẩy ngã xuống chết không nhắm mắt. Dương Thần mặt không chút cảm xúc, tùy tay quăng súng ra, cao giọng nói: Lời vừa nói đã nghe rõ chưa? Ta nói là trung hiếu với quốc gia, không nói các người về trung hiếu với ta. Sao? Các người cho ta là Uông Sĩ Bá. Các người nghĩ ta cũng là phản quốc, muốn tạo phản. Vài tên quần quần còn sót lại, sợ tới mức mặt xanh mét. Vuốt mông ngựa cũng có thể đưa đến họa sát thân. Dần thần vừa giận thất thường, giết người không chớp mắt, làm cho bọn họ hoàn toàn mất hết can đảm. Sợ tiếp tục nhiều chuyện, nói sai nửa câu. Phịch! Đột nhiên có vài tên quần quần ngã quỵ xuống đất, đầu không ngừng nổi lên. Dương Thiếu bớt giận, tôi nguyện ý trung thành với quốc gia, kiên quyết đấu tranh với đám quần phản loạn, quyết không thỏa hiệp. Một đám quần quần rất nhanh hồi phục lại tinh thần, gần như mang theo cả tiếng khóc gào thét ra các loại lời thề. Mắt thấy đã hết hy vọng, ngay cả các trưởng quan cũng bắt đầu kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Quân đội từ trên xuống dưới tự nhiên không còn bất cứ tính cách gì. Hơn 1.000 tên lính vốn trong lòng run sợ đã bắt đầu có người buông vũ khí. Khi thấy số binh lính buông vũ khí càng ngày càng nhiều, phạm vi không ngừng mở rộng. Không quá lâu sau, tất cả các binh lính đã trở nên rời rạc. Trận hình vây công tự nhiên mất đi hiệu lực. Đại viện Dương gia trên không, huyền thủy phi kiếm chẳng biết đã biến mất từ lúc nào. Bị Dương thần che giấu, huyền bằng hộ cháo đã không còn. Đầy hết thảy, thật giống như hoa trong gương, chẳng trong nước, như chưa từng tồn tại, khiến cho không ít binh lính đều cho là mình mơ một giấc mơ. Thái Vân Thành dẫn theo người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, khống chế được toàn bộ thế cục. Khi quay lại phát hiện toàn bộ đã bị Dương thần hoàn toàn trấn áp, không khỏi có chút hãi hùng. Nhưng Thái Vân Thành cũng đã nghĩ tới kết quả bết bát nhất. Quả nhiên là nhân vật không sợ trời không sợ đất, giết chết Uông Sĩ Bá. Khi Uông Sĩ Bá còn sống, ông ta làm quân nhân của đất nước, cũng đứng ở vị trí nhất định, công bằng. Nhưng hôm nay, Uông Sĩ Bá không thể nhịn được Dương thần, người cũng mất. Vậy ông ta cũng không thể đầu óc mụ mị, dám bất mãn với Dương thần. Dù thế nào đi nữa, tư tâm vẫn phải có. Đồng thời liên tục cười khổ, Thái Vân Thành là quan chỉ huy cao nhất ở đây, chỉ huy quân khu đoàn pháo binh, lâm thời tự động trở về. Về phần Dương thần, cả người hơn nửa phảng phất ngầm trong máu loãng, bộ dạng quần áo tả tơi. Loại thời điểm như này, ai cũng không dám tiếp xúc nhiều. Một vài công tác giải quyết hậu quả cũng giao cho Dương Phá Quân. Ông dẫn theo một đám thân vệ Dương gia tiến hành xử lý. Trở lại đại viện Dương gia, ánh mắt Dương thần trực tiếp tập trung trên người Dương Liệt. Dương Liệt giờ phút này thoạt nhìn tràn đầy sùng kính, không có chút mất tự nhiên nào. Anh, may mà anh gan dạ sáng suốt hơn người. Xem ra quân khu Yến Kinh lần này hoàn toàn bị Dương gia chúng ta khống chế rồi. Vậy sao? Dương thần bỗng nhiên tiến lên một bước dài, một bàn tay kéo cổ áo Dương Liệt, nhẹ nhàng nhấc cậu ta lên. Mọi người trong Dương gia một mảnh kinh hô, mà Dương Liệt lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Có phải rất thất vọng không? Bao nhiêu nỗ lực đều uổng phí, không ngờ chuyện gì tao cũng làm được. Dương thần hô hố nói. Em không rõ anh đang nói gì, em cái gì cũng không làm. Dương Liệt vô cùng ủy khuất. Dương thần cười lạnh. Tuy tao không biết rốt cuộc mày có vấn đề ở đâu, nhưng không có nghĩa là tao nhất định phải tìm được đáp án. Tao bây giờ động thủ giết mày, thà rằng giết lầm cũng không bỏ sót. Mày thấy thế nào? Thần thiếu gia, đừng kích động. Đúng vậy, thần thiếu gia, hai người là anh em ruột. Một đám thần vệ Dương gia và người hầu bắt đầu khuyên bảo, mà giờ cậu mình đứng ở một bên, ánh mắt lóe ra, yên lặng không nói. Lúc này âm thanh của Quách Tuyết Hòa từ cửa truyền tới, kinh sợ la lên một tiếng, bước chân bay nhanh. Dương thần, đừng làm tổn thương em trai con. Quách Tuyết Hòa đẩy đám người chạy ra, trong lúc chạy tóc có chút tán loạn, bà cũng là vừa vặn đi ra ngoài. Chợt nghe tôi tớ nói Dương thần động thủ với Dương Liệt, liền lập tức chạy tới. Mẹ, con không sao, mẹ mau khuyên anh. Dương Liệt cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh cười khổ. Quách Tuyết Hòa dùng sức túm tay Dương Thần, nhưng túm thế nào cũng không động, không khỏi đỏ mắt, vài phần cầu xin nói. Dương Thần, mẹ xin con. Em trai con trước kia làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ nó đang sửa lại. Cho dù thế nào, con cũng phải cho nó cơ hội. Làm sao có thể vô duyên vô cớ làm hại nó? Trong mắt phù nhân chỉ có đau xót và ưu sầu, bất đắc dĩ. Ánh mắt trong suốt đó khiến lòng Dương Thần khó có thể khắc chế mà mềm nhũn. Có một số việc giải thích cho phụ nữ nghe là không có ý nghĩa, đặc biệt là những khi dính líu đến tình mẫu tử, tình mẹ khiến bà xem nhẹ tất cả. Dương Thần, cháu nói em trai cháu ở sau lưng giở trò, nhưng nếu như không lấy ra được chứng cứ, lại tùy tiện làm bị thương em trai cháu, về tình về lý đều không thể nào nói được. Dương Công Minh lúc này đi tới nói, đây cũng là cho một lối thoát, Dương Thần tự nhiên sẽ hiểu. Nói thật, biểu tình Quách Tuyết Hòa ở bên cạnh như vậy, hắn cũng không động thủ được. Tuy hơi có chút không cam lòng, nhưng đúng như lời Dương Công Minh nói, tiểu tử này thật sự rất bí mật. Mặc dù bản thân biết cậu ta chắc chắn có vấn đề, nhưng lại tìm không ra chứng cứ. Khẽ hừ một tiếng, Dương Thần buông tay ra, tạm thời chỉ có thể buông thà Dương Liệt. Quách Tuyết Hòa thấy thế thì như chút được gánh nặng, có chút vui mừng nhìn Dương Thần. Dương Thần không muốn nói thêm điều gì, lập tức đi vào trong viện. Hắn cần tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Dương Công Minh cũng ngăn lấy Dương Thần, trầm giọng nói. Vừa rồi ta đã phái người liên hệ Lý ra. Lý Mặc Thần vừa trở về. Cái ông ta đồng ý đã điều tra ra. Tất cả tham dự đều nhằm vào cháu. Tiến hành bắt giữ gia tộc và cá nhân. Sau khi báo cho chúng ta tin tức, sẽ tiến hành âm thầm xử lý. Dương Thần vừa nghe, liền cười ta nói. Sớm đã biết được tin tức rồi, liền chờ mà xem, chúng ta sẽ làm thế nào đi. Dương Công Minh lờ đánh. Bất kể là thế nào, Lý gia đồng ý dùng tài nguyên cục an toàn và gián điệp của bọn họ để âm thầm giúp cháu diệt trừ người phát động. Ngoài trừ Quách gia, sợ ảnh hưởng đến cảm tình của mẹ cháu gia, những người khác chắc có lẽ đều không thể lên tiếng, làm thứ gì nữa rồi. Là sợ cháu tự mình động thủ giết, sẽ tạo thành gió tanh mưa máu thì có. Dương Thần có chút hứng thú tẻ nhạt. Được rồi, dù sao cháu cũng không có hứng giết những người già yếu. Nói xong liền bỏ rơi những người trong rừng ra, còn đang hưng phấn gặp đại nạn không chết. Dương Thần đi vào hậu viện. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1285, rèn luyện thân thể. Vừa đi tới hậu viện mới phát hiện, Lâm Nhược Khê sắc mặt nghiêm chỉnh, nôn nóng đi qua đi lại, chỉ thiếu không giống trẻ con cắn móng tay. Thấy Dương Thần đột nhiên đi vào, cô lúc đầu là sắc mặt vui vẻ, nhưng theo sát phía sau nhìn Dương Thần toàn thân nhuốm máu, giống ăn mày, đầu đường, khiến liền ngơ ngác không nói ra lời. Dương Thần rất tự giác nâng tay áo lên, ngửi ngửi mùi trên người mình. Quả thật không được tốt cho lắm. Thậm chí một số chỗ cũng dính một ít máu và thịt. Không khỏi xấu hổ cười. Cái này có chút mắc ói. Không sao, anh đến phòng khác tắm. Thấy Dần Thần quay người đi, Lâm Nhược Khê khẩn trương chạy tới trước, níu ống tay áo hắn. Nghĩ gì thế? Sao phải đi phòng khác? Muốn để người trong nhà nói em ghét bỏ anh phải không? Ở cùng anh lâu như vậy, em sớm quen rồi. Không phải là máu và thịt sao? Theo em vào trong. Cô quyết không buông ra, khiến tâm tư Dần Thần không khỏi trở nên nhu hòa, cũng không cự tuyệt. Sau khi vào trong phòng tắm, Lâm Nhược Khê cởi quần áo rách trên người Dần Thần xuống, giật đến nỗi tay của bản thân cũng niêm lại, rồi lại nhanh nhẹn chạy ra bên ngoài cầm quần áo tắm vào. Dần Thần mở vòi phun ra, bắt đầu tắm. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê không hề e dè mà ra ra vào vào, căn bản không nhìn toàn thân mình đang trần truồng, không khỏi cười xấu xả nói. Ê, nhớ tiểu cô nương ngày nào vào cửa phòng còn thẹn thùng, bây giờ đã biến thành bộ dạng này. Sao vậy? Lâm Như Khê đang thu dọn quần áo bẩn, còn chưa kịp phản ứng lại. Chẳng trách người ta nói hôn nhân là phần mộ của tình yêu. Xem tình huống này, về sau cũng chỉ có thể làm mẹ trẻ con rồi. Chật chật. Dương Thần về mặt tiếc hận, cười giỡn nói. Động tác trên tay Lâm Như Khê dừng lại, lúc này mới ngẩng lên tức giận nhìn hắn. Đàn ông chính là không có tự trọng. Đối với anh tốt một chút, anh liền không biết khiêm tốn à? Nếu không sau này em ngủ cùng Lam Lam. Dương Thần cười hà hà nói. Bảo bối Nhược Khê, anh không phải hay nói đùa sao? Đừng tưởng thật. Mà Lam Lam đâu? Lâm Như Khê lườm hắn một cái. Còn không phải bởi vì không cho nó đi ra ngoài sao? Chờ trong phòng Thái Gia Gia lên ngủ mất, vẫn chưa dậy nữa. Thật là, từ khi tu luyện với anh, đứa nhỏ này càng ngày càng ham ngủ. Ăn sáng xong liền có thể tiếp tục ngủ, khiến cho người ta lo lắng. Dù sao cũng còn ngủ, lao động trí óc quá nhiều, não bộ dưới tình huống chưa dậy thì hoàn toàn vẫn là rất căng thẳng. Thích ngủ cũng là bình thường. Dương Thần có chút cảm thán. Anh nằm đó là muốn ngủ đều không được ngủ. Lo lắng ngủ rồi sẽ chết đi mà không tỉnh dậy được nữa. Luôn vì ý nghĩ có thể được sống mà phải tu luyện. Con bé hiện tại muốn cái gì có cái đó. Cũng không cần lo lắng có người sẽ làm hại nó. So với anh lúc nhỏ hạnh phúc hơn nhiều rồi. Nghĩ lại, anh nửa năm đầu mới về nước, còn thả lỏng được một chút. Nhiều năm như vậy, thật đúng là mệnh lao lực. Trước kia vì mình, bây giờ là vì mẹ con em. Trong lúc nói liền miên cằn nhằn những lời này, cũng vô tình tắm sạch sẽ rồi. Lâm Nhược Khê im lặng đứng bên cạnh nghe, đưa tới một cái khăn lông và quần áo tắm. Dương Thần chậm rãi mặc vào, rồi quay vào phòng ngủ, yên tĩnh ngồi trên giường. Vừa mới ngồi xuống, trong đầu lại hiện lên bóng dáng Dương Liệt. Đây là thứ khó có thể rút ra. Chung quy chính là họa lớn trong lòng. Nhưng làm quá mức lộ liễu sẽ khiến Quách Tuyết Hòa gặp đả kích lớn. Có lẽ mình nên tìm một cơ hội lặng lẽ giết chết. Nghĩ gì thế? Âm thanh nhẹ nhàng của Lâm Nhược Khê bỗng nhiên cắt đứt suy nghĩ của Dương Thần. Ngẩng đầu thấy Lâm Nhược Khê vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Dương Thần mới mỉm cười nói. Không có gì, chỉ là nghĩ mấy người kia sẽ giải quyết hậu quả như nào. Lâm Như Khê mấp máy môi, sau một hồi cân nhắc ngồi xuống bên cạnh Dương Thần, ánh mắt đùa tình nói. Em biết em không nên hỏi chuyện bên ngoài, em chỉ muốn nghe lời nói thật của anh. Cái gì? Chúng ta bây giờ không phải có rất nhiều kẻ thù sao? Có phải rất nguy hiểm không? Lâm Như Khê không yên tâm mở to mắt. Dương Thần thoải mái vỗ vỗ ngực mình cười. Không phải đã có anh ở đây sao? Sợ cái gì? Vậy anh phải đồng ý với em. Nếu thật sự có chuyện gì, ít nhất phải nói cho em biết. Em không phải loại phụ nữ ngu xuẩn không có lý trí. Em cũng có sức phán đoán. Lâm Nhược Khê vô cùng nghiêm túc nói. Dương Thần đột nhiên cảm giác được người phụ nữ này có lúc nghiêm túc, môi hơi vảnh, lồng mì lấp lánh, thêm một chút ngốc nghếch đáng yêu. Không kìm lòng được liền vươn tay trái, muốn vuốt ve hai má Lâm Nhược Khê. Nhưng vừa mới khoát tay, đưa ra một nửa, Dương Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Ở cái móng tay phải của mình vẫn còn một tia màu đỏ, hiển nhiên là máu lọt vào bên trong. Trong lúc nhất thời, không thể hoàn toàn rửa sạch. Thậm chí, trên tay còn mơ hồ tản ra mùi sữa tắm trộn với máu. Chỉ cần nghĩ đến bàn nãy, chính bàn tay này còn bóp nát cổ một người, dính các loại máu. Dương Thần liền cảm thấy bàn tay này hết sức dơ bẩn. Nổi lên một tia tự chế giễu, Dương Thần thu bàn tay về, gật gật đầu. Anh biết rồi, nhất định sẽ nói cho em biết. Lâm Nhược Khê đột nhiên giơ tay, túm lấy tay trái vừa mới buông ra của Dương Thần, đưa đến mặt mình, không chút do dự dán lên. Dương Thần ngơ ngác không kịp phản ứng, liền cảm thấy bàn tay mình đã áp lên má vải mềm mại của phụ nữ. Sao phải buông tay? Cũng không phải không cho anh chạm. Chị em bận sao? Lâm Nhược Khê chu môi. Dương Thần cười khổ. Không phải. Trên tay anh còn có một mùi máu tươi. Trong móng tay cũng bẩn. Em có nói em để ý sao? Lâm Nhược Khê chất vấn. Đôi mắt lại có chút phiếm hồng. Dương Thần không biết nên nói gì mới tốt. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng cọ sát khuôn mặt, như thế khiến cho Dương Thần dán vào chặt hơn một chút. Anh biết không, mặc kệ trên tay anh dính thêm bao nhiêu máu tươi, chạm vào bao nhiêu thi thể dơ bẩn, trong mắt em, trong lòng em, đây vĩnh viễn là đôi tay kéo em đi dạo phố, đôi tay thấy em đỡ viên đạn lạnh, đôi tay đánh thức ý niệm ngu xuẩn trong đầu em, ôm em ngủ, đôi tay ôm con gái. Em vĩnh viễn không cảm thấy nó dơ bẩn, vì nó là tay của chồng em, tay của người em yêu. Lời nói giống như mưa xuân nhẹ nhẹ, khiến hốc mắt Dương Thần oán nhuận. Để che giấu xấu hổ, Dương Thần cúi đầu cười cười. Lâm Nhược Khê, ai đưa kịch bản cho em? Em rất nghiêm túc, Lâm Nhược Khê cố chấp nói. Dương Thần nhìn bộ dáng ngơ ngác của người phụ nữ này, cảm thấy đặc biệt dễ bắt nạt. Lại là khi sau khi một hồi máu tanh giết chóc, nội tâm âm u lạnh lẽo, cần gấp một loại nhu tình ấm áp mềm mại. Một bàn tay Dương Thần dứt khoát nhấc Lâm Nhược Khê lên đầu gối, tay kia thì buông lấy eo của cô, quàng về chính giữa chiếc giường. Lâm Nhược Khê kêu lên một tiếng, liền phát hiện Dương Thần đã ép lên trên người mình. Sau khi lập tức ý thức được người đàn ông này muốn làm gì, Lâm Nhược Khê khẩn trương đưa hai tay chống đỡ cái miệng Dương Thần đang muốn hồn xuống, dịu dàng nói to. Đừng mà, ban ngày ban mặt, còn chưa tới trưa, hơn nữa em còn chưa tắm. Vợ anh đều không chê tay anh ô uế, anh sao có thể ghét bỏ vợ chưa tắm đây? Hơn nữa bảo bối Nhược Khê của anh chỗ nào cũng thơm. Dương Thần cười ha ha, đầu đã mặc kệ 3021 cửa ải nhét vào giữa ngực và cổ Lâm Nhược Khê, tùy ý hôn lên. Lâm Nhược Khê không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tùy ý hắn. Chỉ là buồn bực vừa mới thay một bộ quần áo, chút nữa lại phải thay. Chính lúc này, Dương Thần lại im bặt dừng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía cửa phòng ngủ. Lâm Nhược Khê đang muốn hỏi điều gì, lại nghe thấy tiếng cửa ồn ào bị người dùng lực đẩy ra. Mẹ mẹ mẹ, cha quay lại rồi sao? Cô bé mập giống như quả bóng tròn, cứ như vậy mà lăn vào phòng, thịt trên mặt còn nảy lên. Giờ phút này làm mở đôi mắt to ngập nước, nghiêng cái đầu, nhìn cha mẹ hai người chồm lên nhau trên giường, đầu đầy dấu chấm hỏi. Cha, mẹ, hai người đang chơi gì vậy? Làm rốt cuộc không kìm nổi hỏi. Sắc mặt Lâm Nhược Khê đỏ hồng, hận không thể chui xuống gầm giường. May là vẫn còn mặc quần áo, bằng không thì xong rồi. Dương Thần lại rất điềm tĩnh nói. Cha và mẹ đang vận động, rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể? Vậy Làm cũng muốn. Nói xong, Làm nhảy lên trên giường. Dương Thần vội vã dừng lại, giơ tay ngăn chặn nói. Làm ngoan, loại vận động này phải lớn mới có thể chơi. Bây giờ Làm đi ra ngoài, tìm Thái ra ra chơi đi. Trước khi cha mẹ ra khỏi phòng thì không được đi vào. Làm có chút không vui, vểnh đôi mắt trông mong nhìn Dương Thần, vài phần đáng thương, giống như đang nói cô bé bị ghét bỏ. Lều nhỏ phía dưới quần Dương Thần lúc này sắp nứt vỡ rồi, quả thực muốn hỏng mất. Chương 1286, Dê Be Be. Lâm Nhược Khê có thể cảm nhận được giờ phút xấu hổ và nghẹn khuất của Dương Thần, không kìm nổi hé miệng cười trộm, cũng bất chấp tình cảnh của mình. Dương Thần cắn răng, vỗ trán, nói với Làm. Ngoan ngoãn đi ra đi, nghe lời. Như thế buổi tối cha mới chuẩn bị cho con một con dê nướng nguyên con. Dê nướng nguyên con là cái gì? Hai mắt Làm tỏa sáng. Chính là đem nguyên một con dê be be nướng lên, thơm thơm, đặc biệt ngon. Dương Thần cười nói. Cô bé nhỏ mập liếm liếm môi, liên tục không ngừng dùng sức gật đầu. Cha nói phải giữ lời đấy. Làm đi tìm Thái ra ra chơi. Vụt đi nhanh như chớp, Làm chạy ra ngoài, sợ Dương Thần nuốt lời đâu còn chú ý đồ cái khác. Sắc mặt Lâm Nhược Khê không khỏi có chút buồn bực. Đứa nhỏ này thật sự rất dễ bị gạ gẫm. Chỉ cần cho ăn ngon là nghe lời, thật không biết nên khóc hay nên cười. Dương Thần hùng hùng hổ hổ, nhanh chóng xuống giường khóa cửa lại. Đứa nhỏ gấu, xem ra phải dạy dỗ thật tốt, ra ngoài không biết đóng cửa lại. Sau khi xong việc, liền khẩn trương vồ quay lại giường, vừa thân thiết ôm Lâm Nhược Khê, vừa cởi đồ của mình. Trong chốc lát, trong phòng ngủ tràn ngập giọng nhu mềm, xuân ý nồng đậm. Mà trong lúc Dương Thần cởi quần, trong lúc chuyện gì cũng lười để ý đến, không ít gia tộc trong thành Yến Kinh lại đang gặp phải các loại tẩy trừ bí mật. Khắp nơi vốn định hợp sức tạo áp lực cho Dương gia, thúc đẩy Dương Công Minh làm ra quyết định, và còn thuyết phục Uông Sĩ Bà làm người giao phong chính diện, dẫn dắt quân đội vây công. Thật không nghĩ đến, bọn họ có dũng khí vượt qua, nhưng Dương Thần lại càng mãnh liệt. Không chỉ có quân khu pháo binh tình nhuệ nhất, kinh sợ, không dám có nửa điểm cáu kỉnh, Uông Sĩ Bà không hiểu tại sao lại chết. Kể từ đó, khắp nơi bên trong đều ở địa thế đại loạn, mất đi chỗ dựa về vũ lực, đám cán bộ bình thường đó cũng sẽ không thể tiếp tục có thực lực đối phó với Dương gia nữa. Sau khi Lương Thắng Xuyên của Dư Lương gia chết đi, tranh đoạt quyền lực nhiều mặt càng tăng thêm, căn bản không rảnh để bận tâm đến thế cục ở bên này của Yến Kinh. Ngồi trong gian phòng trống, Lý Gia lấy danh nghĩa cục an ninh thẩm tra, bắt giữ không ít nhân viên có mưu đồ bí mật sau lưng, đồng thời đem một vài cán bộ vốn không xuất hiện trước mắt công chúng, trực tiếp âm thầm dùng chuyện ngoài ý muốn để xóa bỏ. Vốn rất nhiều nhân viên chưa từng lộ mặt, có chỗ đe dọa và căm thù đối với Dương gia, cũng trong kế hoạch này mà xa lưới, đảo ngược cục diện cho Dương gia. Mãi cho đến buổi chiều, Dương Thần mới tinh thần sảng khoái đi ra từ trong phòng. Lâm Như Khê ngượng ngùng đi theo ra, tầm mắt thấp, bước đi vẫn hơi chút nhũn ra. Lúc đi vào hậu hoa viên, chỉ thấy Sở Công Minh đang ôm Lam Lam ngồi bên bàn đá. Nói cái gì đó, Lam Lam hết sức chăm chú lắng nghe. Nói cái gì vậy? Cái gì mà đánh thắng đánh thua? Thấy vợ chồng Dương Thần đi tới, trên mặt Sở Công Minh hiện lên chút bất đắc dĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Lam tràn đầy hưng phấn. Cha, Thái Gia Gia kể chuyện xưa cho Lam Lam nghe. Có thật nhiều người đánh nhau. Cuối cùng Thái Gia Gia mang người của mình đánh thắng những người xấu đó. Vừa nghe là biết chuyện đánh giặc, Dương Thần cũng nghĩ không ra giờ cậu mình có thể nói chuyện xưa gì cho trẻ con nghe. Dương Thần đi lên sờ sờ đầu con gái, cười nói. Thái Gia Gia con chỉ biết thổi phồng, con liền coi như thật mà nghe. Không biết lớn nhỏ. Dương Công Minh lắc đầu đặt Lam Lam xuống đất, đứng dậy động gần cốt. Lúc này một gã tồi tớ tiến đến, khom người nói. Lão già, người khách sạn gọi điện tới hỏi chúng ta có ăn kiêng cái gì không? Dương Công Minh nhìn chất gái nói. Nói với bọn họ, hương vị gì cũng là một chút, không đáng ngại. Dương Thần buồn bực nói. Mọi người đang nói gì thế? Cháu còn hỏi ta. Giờ cậu mình không khỏi tức giận. Con không phải cháu nói buổi tối trở làm ăn dê nướng nguyên con. Ta đi đâu tìm dê đây? Không báo khách sạn lớn sớm chuẩn bị, buổi tối làm sao kịp ăn dê nướng nguyên con? Dương Thần lúc này mới chợt nhớ tới chuyện này, vui vẻ nói. Ông cũng thật để tâm, cháu thiếu chút nữa đã quên rồi. Vậy cũng bớt được một việc. Dương Công Minh đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, không người nói với Lam Lam. Lam Lam à, tối nay cháu tới phòng cha mẹ ngủ, để cha cháu kể chuyện xưa cho cháu nghe. Chuyện nó đánh nhau khi xưa vui hơn so với chuyện của Thái Gia Gia rất nhiều. Để nó kể cho cháu nghe nhiều một chút. Lam Lam vừa nghe, hai mắt nhất thời tỏa sáng nhìn Dương Thần, giống như ước gì để mau xuống. Khóe miệng Dương Thần còn giật một trận. Ông lão này rõ ràng là trả thù chính mình, rõ ràng là khiến mình buổi tối không thể phong lưu khoái hoạt. Nhưng nếu không kể, chẳng phải là mất mặt trước mặt con gái sao? Lâm Như Khê luôn luôn im lặng nghe, giờ phút này lại giống như Lam Lam, có chút mong chờ nhìn Dương Thần. Rất tò mò không biết Dương Thần sẽ kể chuyện gì cho con gái. Dương Công Minh làm ra bộ cái gì cũng không biết, cầm lấy chén trà nhấp mấy ngụm, rồi từ từ nói. Người trẻ tuổi, cơ thể tốt, nhưng nên hạn chế chút, vẫn là có chỗ tốt. Hậu viện Dương gia, ở bên ngoài phòng Dương Phá Quân và Quách Tuyết Hoa. Sau khi chần chừ bước chân một lát, Dương Liệt rốt cuộc vẫn phải đứng ở cửa phòng, hít thật sâu một hơi rồi gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Quách Tuyết Hoa mở cửa, nhìn thấy là Dương Liệt liền cười hỏi. Liệt Nhi, sao vậy? Không phải nói cùng cha con đi ra ngoài xử lý công chuyện sao? Dương Liệt cúi đầu cười cười. Đã dọn dẹp gần ổn lắm rồi, những chuyện còn lại con cũng không giúp được gì. Quách Tuyết Hoa gật gật đầu. Sao lại nghĩ đến tìm mẹ? Có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chỉ là muốn xem mẹ đã tốt hơn chút nào chưa. Bởi vì chuyện của em họ Quách Dược và chuyện lúc sáng đã dọa mẹ hoang sợ không ít. Dương Liệt thần thiết hỏi han. Quách Tuyết Hòa vui mừng cầm tay con trai. Biết còn có lòng, không có chuyện gì đâu. Mẹ vừa nghỉ ngơi một lát đã tốt hơn nhiều rồi. Còn không phải tính tình kích động kia của anh trai con lại khiến mẹ lo lắng. Ánh mắt Dương Liệt phức tạp nhìn người phụ nữ trước mắt, cắn chặt răng nói. Mẹ, mẹ phải đặt thân thể của mình ở vị trí đầu tiên. Không cần quá lo lắng, chú ý giữ gìn bản thân. Quách Tuyết Hòa nghe mà cảm giác lạ lạ, cười nói. Sao tự nhiên lại nói những lời này? Hình như không giống con trai ta. Người đều sẽ thay đổi. Dương Liệt có chút cảm thán nói. Có nhiều lúc, cho dù không muốn thay đổi, nhưng có một số việc khiến người ta bất đắc dĩ phải quyết đoán, thay đổi quỹ đạo vốn có. Càng ngày càng không đảm bảo rồi. Liệt Nhi, có phải có chuyện gì khó xử không? Nói với mẹ, mẹ không thể giúp con. Ông và cha con, cùng lắm thì đi cầu anh trai con. Chung quy vẫn có thể giúp con. Quách Tuyết Hòa quan tâm hỏi han. Dương Liệt lắc đầu. Không, con chỉ là thuận miệng nói một câu. Mẹ nếu đã không có việc gì thì con an tâm rồi. Con ra ngoài làm việc trước. Việc trong quân khu con cũng phải đi xem. Quách Tuyết Hòa cũng không muốn cậu ta nghĩ nhiều, vỗ vỗ bả vai Dương Liệt. Đi đi, không cần lo cho mẹ. Dương Liệt xoay người đi ra ngoài chiều viện. Sau khi đi vài bước, liền khoan thai xoay người, vẫy vẫy tay với Quách Tuyết Hòa. Tạm biệt mẹ. Quách Tuyết Hòa cũng vẫy vẫy tay, có chút vui vẻ đối với đứa con đột nhiên lễ phép này. Vào khoảnh khắc Dương Liệt xoay người lại lần nữa, trong đôi mắt ôn nhu chợt lóe lên hào quang màu xám bạc, vẻ tàn nhẫn đột nhiên hiện lên. Chạng vạng tối, tại một đỉnh núi bí mật ở ngoại ô Yến Kinh. Bên trong đỉnh gỗ trên đỉnh núi, Dương Liệt đứng chắp tay, nhìn khu dân cư dày đặc dưới chân núi và trung tâm thành phố Yến Kinh nơi xa, ánh mắt mờ ảo. Một bộ quần gió đen, là Thúy Sàn đồ trong màu đỏ, dáng người lạ lướt đi trên sườn núi. Nhìn bóng dáng người đàn ông, lộ ra nụ cười có chút chờ mong. Đều đã chuẩn bị xong rồi. Dương Liệt thở dài hỏi. Là Thúy Sàn cười khanh khách nói. Tối nay, Ninh Quang Diệu sẽ ở quán trà gần đây gặp vài cán bộ nước Đức xử lý công việc. Thời gian khoảng 11 giờ đêm, nhưng ông ta sẽ tới vào khoảng 8 giờ. Nếu muốn động thủ, thời gian thừa để dùng. Rất tốt. Dương Liệt gật gật đầu. Là Thúy Sàn cười híp mắt hỏi. Anh què, anh thật sự quyết định rồi. Vứt bỏ thay thế địa vị Dương Thần, cơ hội tiếp quản Dương Gia. Dương Liệt cười nhạo. Cơ hội? Bỏ ra nhiều ngày như vậy, tụ tập một đám người, đến cuối cùng cũng chỉ là một đám ô hợp. Lần này không thể vứt Dương Thần ra ngoài, vậy thì sau này càng không có cơ hội. Hôm nay nếu không phải Quách Tuyết Hòa ngăn lại, hắn nhất định sẽ vạch mặt anh. Anh không tin hắn ngoan ngoãn dừng tay, sẽ phải âm thầm đối đầu với anh. So với việc chờ đến lúc chính diện đối đầu với hắn, để lộ thân phận, không bằng thừa lúc hắn chưa kịp quyết định đánh hạ Ninh gia. Mặc dù như vậy, nhưng Dương Thần sẽ vẫn ở lại Hoa Hạ, trở thành trở ngại. Nhưng ít ra có nguồn tài nguyên như Ninh gia, chung quy vẫn là tiến được một bước dài. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1287, câu cá. Anh quyết định khống chế Ninh gia là có thể chèn ép Dương gia, ngăn chặn Dương Thần. Hình như lão tặc Ninh Quang Diệu đến bây giờ vẫn chưa làm được, còn muốn qua mình chính đại kết thần với Dương gia. Là Thúy Sàn xì nói. Dương Liệt bóp bóp nắm tay nói. Anh muốn xây dựng trật tự mới, vận mệnh mới, cũng không phải không thể áp chế Dương gia. Nếu không đối phó chính diện được Dương Thần, lợi dụng anh ta làm chút chuyện chưa hẳn là không thể. Còn mắt là Thúy Sàn di chuyển, khẽ cười nói. Anh què, em có thể xin anh đồng ý một chuyện không? Nói. Tối nay anh nhất định phải đi khống chế Ninh Tâm Ninh Đức, còn bên Ninh Quang Diệu. Có thể để em và Quốc Đống đi xử lý. Yên tâm, bọn em nhất định sẽ giữ lại nguyên vẹn thân thể của ông ta, sẽ không ảnh hưởng đến việc anh ăn ông ta. Trong mắt là Thúy Sàn ánh lên ngọn lửa oán độc. Dương Liệt xoay người lại, có chút hài hước nói. Chỉ cần không hỏng, trên thân thể tàn tật một chút cũng được. Chờ anh ăn lão ta rồi, cũng có thể chữa trị. Em có thể dùng xa phát tiết lửa giận của em lên trên người lão ta, anh không để ý. La Túy Sàn lập tức hưng phấn xông lên trước, ôm lấy Dương Liệt, hôn lên mặt y mấy cái. Em biết mà, tiểu què đối với em tốt nhất. Dương Liệt cười lạnh. Dù sao cũng chỉ là một thứ sắp trở thành thi thể, để các em vui đùa một chút cũng không sao. Sau khi vào đêm, sương phòng ở hậu viện Dương gia. Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của Dương Thần và Lâm Nhược Khê, Lam Lam mặc một bộ quần áo ngủ, bông màu lam, điểm chút hoa. Sau khi tắm nước nóng, toàn bộ cơ thể bé nhỏ như cái bánh bao sữa mới mẻ, trắng trắng mềm mềm, thơm ngào ngạt. Lâm Nhược Khê nằm nghiêng một bên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng con gái, một tay để trên đầu. Trên mặt vài phần ý cười bướng bỉnh nhìn Dương Thần. Dương Thần ngồi xếp bằng ở đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ với Lam Lam, sờ sờ tóc, thầm mắng giờ cầu mình mấy trăm lần. Đây là chú ý gì chứ? Chớp chớp mắt to, Lam Lam mong chờ hỏi. Cha còn chưa nghĩ ra ư? Lam Lam muốn nghe chuyện cũ. Cha nói này, cô bé mập, con một buổi tối ăn 4 cái đùi dê, chẳng lẽ không cảm thấy rất no, rất buồn ngủ? Dương Thần đôi mắt trông mong hỏi. Lam Lam lắc đầu như cái trống lắc. Lam Lam không buồn ngủ, Lam Lam ăn chưa no, chưa muốn ngủ. Chưa ăn no? Dương Thần hối hận vì mình đã ăn hết chỗ còn lại của con dê kia, không để lại cho con danh này. Sờ sờ cằm, Dương Thần đành nghiêm mặt cười nói. Hay là để mẹ con kể cho con trước? Em kể cho con nhiều rồi, chuyện ở Trung Hải cũng kể. Hôm nay là buổi biểu diễn dành riêng cho người làm cha nha anh. Lâm Như Khê trực tiếp ném gánh nặng lại. Khuôn mặt Dương Thần co giật, nhìn con gái lòng đầy kỳ vọng, lại không đành lòng khiến con thất vọng. Lại một lần nữa khiến Dương Thần cảm nhận được, kỳ thật làm cha có tiền có thế còn chưa được, còn phải kể chuyện, cái này dễ sao? Dương Thần cũng không đọc qua chuyện cổ tích gì, lúc nhỏ nghe chuyện nhi đồng đều là những câu chuyện vụn vặt. Hơn nữa chuyện xưa, chỉ sợ Lam Lam không thích nghe. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói một chút về kinh nghiệm của mình. Không thì cha kể chuyện trước đây sống sót ở Alaska, Mỹ, trong lãnh địa của sói. Alaska, Mỹ là đâu? Lam Lam hỏi. Chính là một nơi rất xa, nơi đó rất lạnh. Khắp nơi đều là băng tuyết, không có gì ngon. Người bình thường nếu lạc đường sẽ rất dễ dàng bị chết. Dương Thần đáp. Lam Lam nháy mắt mấy cái. Lãnh địa sói là cái gì? Chính là 4-50 con sói tuyết khỏe mạnh xấu xa ăn cô bé quàng khăn đỏ. Phạm vi đi săn của chúng hơn 1.000 km. Nếu sói già xấu xa như vậy, một mắt cha ăn thịt thì sao? Đúng vậy. Tuy nhiên còn có những đứa trẻ khác tuổi tầm như cha, nhưng đều là khoảng 11-12 tuổi. Ồ. Lam Lam bị khơi lên hứng thú, dùng sức gật đầu. Ngẫm nghĩ một chút, Dương Thần hoài nghi bé còn có một vài chỗ không thể lý giải được, hỏi. Lam Lam biết hơn 1.000 km là rộng như nào không? Lam Lam rất nhanh nghiêm túc trả lời. Là rất lớn, rất lớn, rất lớn. Xì. Lâm Như Khê nằm bên cạnh không nhịn được bật cười, thấy vẻ mặt rối rắm của Dương Thần, phá lệ muốn cười. Dương Thần làm bộ hò khan hai tiếng. Bạn nhỏ Lâm Nhược Khê, bạn cũng nên nghiêm túc chút. Phụ huynh đang kể chuyện xưa, phải chuyên tâm lắng nghe. Lâm Nhược Khê nghẹn cười gật gật đầu. Kể nhanh đi, em cũng muốn nghe. Dương Thần xê dịch gần cốt, duỗi chân cho thoải mái một chút. Sau khi sửa sang lại dòng suy nghĩ, mắt biểu lộ vài phần xa xôi suy nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm giác mình còn sống là một kỳ tích. Phía bắc Alaska, dãy núi Brooks. Trên bầu trời xanh thẳm, núi tuyết quanh co khúc khỉu, trắng đen khắp nơi đan xen, vẽ lên một bức tranh tráng lệ. Những chuyên gia học giả đều biết nơi này, đây là vực sâu tử vong. Đất đai cằn cỗi đón cái rét lạnh nhất mùa đông. Mặc dù là đoạn đường ở chỗ trũng, nhiệt độ cũng gần dưới âm 10 độ. Theo độ cao so với mặt nước biển, có nhiều chỗ đạt tới âm 10 độ cũng không ngạc nhiên. Có vài mạch nước ngầm bí mật hình thành trên mảnh đất trống rỗng, hàn khí càng khiến người kinh sợ. Khu vực này của Alaska không có người sinh sống, ngẫu nhiên có nhà thám hiểm đi qua, cũng không dám ở lâu. Bởi vì nơi này ngoại trừ có vài đàn hươu thì có rất nhiều bầy sói. Trên một con sông băng, băng đồng lại thành một tầng dày, khiến người và động vật có thể thoải mái đi qua. Một người mặc áo da màu đen, bên ngoài bọc một tầng lông thú từ bờ sông đi tới. Đây là một thiếu niên da trắng tóc nâu, trên mặt còn có ít tàn nhang, tuổi ước chừng cũng 11-12, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, âm trầm, cẩn thận, khó có thể lý giải. So với các bạn cùng lứa, thiếu niên cầm vũ khí màu trắng, ánh mắt đảo qua toàn bộ tầng băng, giống như đang phòng bị cái gì. Khi xác định không có thứ gì đặc biệt xung quanh, thiếu niên mới đi về phía giữa sông. Từ nơi này đi tới cảng, thoát ly khỏi khốn cảnh này, cậu ta nhất định phải qua sông, vượt qua dãy núi. Thiếu niên đi rất cẩn thận, tài nghệ tám hướng, tay nắm chặt dao găm quân dụng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Bởi lực ma sát nhỏ của mặt băng, chẳng may nếu có người tập kích từ xa hoặc là bầy sói tấn công, đối với bản thân chính là bất lợi lớn. Cái rét lạnh trên cánh đồng hoang vu huấn luyện sinh tồn tới đều là những người sống sót từ sân huấn luyện ngầm Siberia. Tuổi tác xấp xỉ, cao thủ mưu sinh, cao thủ máu tanh, hắn không dám khinh thường chút nào. Chỗ mặt sông đều có vài lỗ thủng, những lỗ thủng đó hiển nhiên là của những người qua sông trước vì muốn bắt cá mà đục nó. Thậm chí ở giữa một lỗ thùng còn có hai cây sợi thực vật được bện thành dây câu đơn sơ, dùng thân cành tuyết tùng ở kia làm cần câu. Vì đề phòng kẽ nứt trong lớp băng kết lại, người nọ còn bỏ thêm vài nhánh lá cây vào trong lỗ thùng, cũng để che giấu. Đều là người tới huấn luyện dã ngoại cùng nhau. Người thiếu niên da trắng và rất nhanh, nhìn ra kia rốt cuộc là cái gì. Làm công cụ dã ngoại câu cá đơn giản, đó là kỹ xảo bắt buộc. Cần câu không được thu lại, có hai loại khả năng. Một là chủ nhân đã không chờ được đi trước, hai là chủ nhân kia còn chưa quay lại, đang ở nơi khác kiếm ăn. Bất kể là loại khả năng nào, người thiếu niên này đều sẽ không từ bỏ cơ hội thu hoạch thức ăn này. Tại vùng núi băng tuyết hoang vắng này, bất luận là thứ đồ ăn gì đều vô cùng trân quý. Phải sống sót mới có thể đi ra khỏi khu vực tử vong này. Thiếu niên da trắng có chút kích động. Sau khi xác nhận bốn phía trong phạm vi vài trăm thước, chủ nhân chưa quay lại, nhanh chóng bổ nhào về bên cạnh lỗ thùng kia, nhanh chóng quăng vật ở đang che ở phía trên. Lúc nắm lên cán gỗ kia, thiếu niên da trắng lộ ra nụ cười vui sướng. Nặng trĩu, bên dưới hẳn là có cá. Khi cậu ta dùng sức cầm lấy cần câu, trong nháy mắt cũng chợt phát hiện có chút không đúng. Dưới sông hình như có cái gì. Nhưng ý thức của cậu ta đã không tới kịp. Một bàn tay tái nhợt từ dưới mặt nước băng, trong nháy mắt đã giữ ở sau mặt băng. Tay kia thì nhanh như tia chớp, vọt mạnh tới cổ họng thiếu niên da trắng. Là ánh sáng của chiếc dao găm. Khi thiếu niên da trắng chưa kịp phản ứng, thì cổ họng đã bị xuyên thủng. Toàn bộ những chuyện xảy ra này chỉ diễn ra trong vòng một giây. Thiếu niên da trắng trừng lớn hai mắt, cảm xúc phẫn nộ và hối hận chợt lóe lên. Rồi ngửa ra sau ngã xuống mặt băng. Cậu ta đến chết mới hiểu được, cần câu này không phải câu cá, mà là câu anh ta. Sau khi cậu ta chết, một thiếu niên tóc đen cả người trần như nhộng từ trong lỗ thủng bò lên. Khó có thể tưởng tượng nghị lực như nào mới khiến hắn cởi hết tất cả quần áo, ở dưới mặt băng chứa con mồi mắc câu. Hết chương 1287. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.